sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Khi từ biệt nhà mẹ tôi để bước lên chiếc kiệu lớn sơn son rước tôi về nhà chồng, tôi không hề mãi may nghĩ rằng mình đang gặp nguy cơ không vừa lòng đẹp ý chồng mình. Tôi lấy làm thích thú nhớ đến tấm thân thon thả, mảnh mai và gương mặt trái xoan ai cũng ưa nhìn của tôi. Ít ra về điểm này, chồng tôi sẽ không thất vọng. Trong lúc cử hành nghi lễ dâng rượu mừng, tôi liếc mắt nhìn chồng tôi qua dải lụa đào của tấm khăn mỏng che mặt. Tôi thấy chồng tôi đứng cứng ngắc trong bộ âu phục đại lễ màu đen. Chàng cao và thẳng như cây tre non. Tim tôi đập mạnh, người tôi nóng bừng lên. Ước gì tôi bắt gặp được tia mắt chàng cũng lén nhìn tôi. Nhưng chồng tôi vẫn đứng nghiêm, không quay lại tìm cách nhìn xuyên qua lớp khăn che mặt tôi. Chúng tôi cùng nhau nhấp môi vào ly rượu hợp hôn. Chúng tôi cùng quỳ lại trước bàn thờ gia tiên, sau lưng song thân chồng tôi. Từ nay tôi là con gái của hai ông bà. Từ nay tôi dứt khoát lìa bỏ gia đình tôi và môn tộc của tôi. Chồng tôi vẫn chẳng nhìn tôi lấy được một lần. Đêm hôm ấy, sau khi hôn lễ và tiếng cười nói chấm dứt rồi, tôi ngồi một mình bên giường trong phòng hoa chúc. Nỗi sợ hãi khiến tôi ngợm ngợp. Suốt đời tôi chỉ nghĩ đến giây phút ấy. Cái giây phút vừa e sợ vừa ao ước ấy đã đến. Giây phút chồng tôi lần đầu tiên nhìn vào mặt tôi, khi chỉ có chàng và tôi một mình trong phòng. Hai bàn tay tôi đặt lên đùi, cứ nắm chặt lấy nhau. Lúc ấy chàng bước vào, vẫn cao lớn và nghiêm nghị trong bộ âu phục đen. Chàng bước liền lại bên tôi và không nói lời nào, dở tấm màn che mặt tôi lên, nhìn tôi thật lâu. Như thế là chàng chấp nhận tôi rồi đó. Đoạn chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi. Mẹ đã lịch lãm dạy tôi rằng, tốt nhất con nên tỏ ra lạnh lùng hơn là vồ vập thiết tha, giữ lấy vị nồng cay của rượu hơn là mùi mật ngọt dễ nhàm chán. Như thế niềm vui của con sẽ tồn tại mãi. Thế nên tôi gượng gạo để cho chàng nắm lấy tay tôi. Chàng cũng liền rút tay lại và im lặng nhìn tôi. Đoạn chàng bắt đầu nói với tôi bằng giọng nói và cung cách rất nghiêm nghị. Thoạt tiên tôi cứ ngỡ người ra nghe giọng nói của chàng, nên chẳng hiểu chàng nói gì cả. Giọng nói của chàng là giọng một người bình tĩnh thâm trầm, khiến tôi nổi gai người lên vì sợ hãi. Rồi tôi kịp hiểu được lời lẽ của chàng thì tôi lại càng ngẩn ngơ. Chàng nói thế nào? Không ai bắt buộc được em phải thương mến một người đàn ông em mới nhìn thấy lần đầu tiên. Về phần tôi cũng vậy. Cha mẹ đã ép buộc cả hai chúng ta thành hôn với nhau. Từ trước cho đến giờ phút này đây, chúng ta đành nhắm mắt tuân theo ý muốn của Nghiêm Đường. Nhưng bây giờ đây chỉ còn hai người chúng ta với nhau thôi. Chúng ta được tự do tạo ra một cuộc sống theo ý chúng ta. Về phần tôi muốn theo đường lối mới. Tôi muốn đãi em như là người ngang hàng với tôi về mọi phương diện. Em không phải là một vật sở hữu của tôi, không phải là một món đồ thuộc quyền chiếm hữu của tôi. Em có thể là một người bạn thân thiết của tôi nếu em muốn. Đó, những lời lẽ ngọc ngà tôi được nghe vào đêm tân hôn là như thế đó. Lúc đầu tôi ngạc nhiên quá nên không hiểu. Ngang hàng với chồng tôi nghĩa là sao? Làm thế nào ngang hàng cho được chứ? Thì tôi không phải là vợ chàng đó sao? Còn ai ngoài chàng được quyền điều khiển tôi nhỉ? Luật lệ và thói tục đã chẳng khiến chàng là chủ nhân ông của tôi đó sao? Đâu có ai bắt tôi phải đặt mình dưới quyền sai khiến của chàng. Sinh ra là đàn bà con gái đi lấy chồng thì tôi phải theo chồng, thờ chồng, nuôi con chứ sao? Mà việc gả cưới thì xưa nay vẫn do cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Lẽ thường xưa nay vẫn là tôi phải về làm vợ người đã được cha mẹ tôi hứa gả ngay từ ngày tôi còn tấm bé chứ sao? Như vậy có gì là đi ra ngoài thói tục khuôn phép chung đâu. Tôi chẳng thấy có gì gọi là ép buộc cưỡng bách cả. lời lẽ của chàng lại vang vang lên như sấm nổ bên tai tôi. Cha mẹ đã ép buộc cả hai chúng ta thành hôn với nhau. Đột nhiên tôi sợ đến muốn ngất đi. Hay là chàng ngụ ý cho tôi biết chàng không muốn thành hôn với tôi? Ôi chị ơi, không còn gì lo sợ và đau đớn với tôi bằng. Hai bàn tay tôi cứ siết chặt lấy nhau trên đùi tôi. Tôi không dám nói gì cả, chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Chàng đặt bàn tay chàng lên hai bàn tay tôi, và hai chúng tôi im lặng một lát. Nhưng tôi chỉ mong ước chàng rút tay lại cho mau mà thôi. Cuối cùng chàng cất giọng mệt mỏi và chua xót. Thật đúng như tôi đã dự liệu, em không muốn, và em cũng không thể làm sao trình bày cảm nghĩ thực của em nữa. Em không dám chối bỏ, cắt đứt mọi ràng buộc với những điều em được dạy cho nói và làm trong giờ phút hợp hôn này. Vâng, thì em cứ im lặng nghe tôi nói, không cần phải đối đáp lại gì cả. Tôi chỉ tha thiết xin em một điều, là nếu em bằng lòng cùng tôi thử đi theo con đường lối mới. Em hãy khẽ gật. Chàng đến sát bên tôi mà quan sát tôi. Tôi cảm thấy bàn tay chàng đè nặng. Chàng nói như vậy là ngụ ý gì? Tại sao sự việc lại không thể diễn tiến theo trình tự cũ đã được công nhận? Thói tục và luật lệ đặt để cho tôi phải là vợ chàng, và tôi ao ước được làm mẹ của nhiều đứa con. Chao ôi, chính đó là nơi xuất phát nỗi buồn phiền của tôi, là nỗi cơ cực ngày đêm bám chặt lấy tôi không rời. Tôi chẳng biết phải làm sao. Trong cơn tuyệt vọng và cũng vì ngu dốt, tôi cúi đầu xuống. Chàng nói: "Cảm ơn em." Đoạn chàng đứng thẳng người lên và rút tay lại, nói: "Em cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi trong phòng này. Em cứ nhớ rằng bây giờ đây cho đến mãi mãi sau này, em chẳng phải sợ gì cả. Em cứ yên tâm. Đêm nay tôi ngủ ở căn buồng sát bên cạnh đây." Chàng quay nhanh người và bước đi ra. Trâm lại Đức Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người mở lòng thương phù hộ độ trì cho con. Con mới ngượng này tuổi, còn bé bỏng quá, làm sao con chịu nổi cảnh bị bỏ rơi, cô đơn một mình một bóng. Từ tấm bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi ngủ xa nhà. Vậy mà tôi phải ngủ một mình, vì biết rõ rằng tôi đã không vừa lòng đẹp ý chồng tôi. Tôi chạy ùa ra cửa. Trong cơn hoảng hốt, tôi cứ ngỡ mình thoát ra khỏi nơi đây, chạy về nhà cha mẹ. Nhưng bàn tay tôi đụng vào cây sông Hồng bằng sắt, khiến tôi tỉnh lại. Đã theo chồng rồi thì không thể nào trở về được nữa. Dù có thoát ra khỏi được căn nhà bên chồng lạ hoắc này, thì cũng còn bao nhiêu đường xa đất lạ phải đi mới về được tới nhà. Dù cho có tìm được đường trở về đến cổng nhà cha mẹ, thì cánh cổng cũng khép chặt không cho tôi vào. Ông lão Bộc có mũi lòng thương xót cho vào đến ngưỡng cửa, thì vẫn còn mẹ tôi nghiêm trang đứng đó. Dù có buồn đến héo hắt ruột gan, mẹ tôi vẫn cương quyết truyền cho tôi phải lập tức quay lại nhà chồng. Tôi đã mang thân đi làm dâu con người ta rồi, đâu còn thuộc về gia đình tôi nữa. Tôi chậm rãi cởi y trang cô dâu ra, xếp lại thật kỹ. Tôi ngồi rất lâu bên mí chiếc giường lớn phủ rèm. Tôi sợ phải chui vào trong bóng tối chiếc giường. Lời lẽ chồng tôi cứ quay cuồng trong trí tôi, chẳng ra làm sao cả. Cuối cùng lệ trào ra khỏi mí mắt tôi. Tôi luồn vào trong chăn mà khóc ròng suốt bao nhiêu giờ khắc lụng tàn, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Tảng sáng tôi đã giật mình thức giấc, ngỡ ngàng trong căn buồng lạ. Kỷ niệm đau buồn cũ dồn dập ùa tới. Tôi vội vàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Khi con thị tỳ bưng nước nóng vào, nó toét miệng cười và nhìn chung quanh với cặp mắt dò xét. Tôi đứng dậy. Bây giờ tôi mới vui sướng đã được mẹ tôi dạy cho tôi cái phong thái đường bệ của hàng danh gia vọng tộc. Ít ra cũng chẳng ai biết tôi đã không vừa lòng đẹp ý chồng tôi. Tôi nói: "Bưng nước vào cho cậu, cậu chờ ở phòng trong." Tôi ngạc nhiên mặc áo gấm tốt, cài bông vàng vào tai. Kể từ lần đầu tiên tôi giáp mặt chồng đến nay đã vừa đúng một tuần trăng, bao nhiêu biến cố lạ lùng xảy ra đảo lộn cả cuộc sống của tôi. Vợ chồng tôi không ở nhà cha mẹ nữa, mà dọn ra ở riêng. Chồng tôi dám cả gan nói rằng thân mẫu khả kính của chàng là người độc đoán. Chàng còn nói không muốn thấy vợ chàng làm thân nô tỳ tại nhà chàng. Sự thể xảy ra từ một việc nhỏ nhặt. Qua mấy ngày nghi lễ cưới hỏi xong xuôi rồi, một buổi sáng tôi thức sớm, bảo con hầu bưng nước nóng lên. Tôi rót nước nóng vào một bình thiết, bảo con hầu bưng đi trước. Tôi bước theo sau đến trước bà mẹ chồng. Tôi nghiêng mình cúi đầu nói: Xin lệnh bà rửa mặt bằng nước nóng. Mẹ chồng tôi nằm đắp mền một đống cao nghẹo như núi trên giường. Tôi không dám nhìn bà khi bà ngồi dậy rửa mặt. Rửa xong bà ra dấu cho tôi bưng thau nước đi. Không hiểu vì tay tôi vướng vào lớp rèm lụa dày hoặc vì tôi sợ nên run tay. Khi bưng thau nước lên, thau nước trao đi, một ít nước đổ xuống giường. Tim tôi muốn đứng lại vì sợ. Bà mẹ chồng tôi quát lên: Dâu con gì mà đoán thế? Tôi đã được dạy rằng phải im lặng trước lời quở mắng, nên tôi quay gót bưng thau nước đi ra ngoài mà nước mắt ràn rụa. Chồng tôi cũng vừa đi ngang qua và tôi nhận thấy hình như có việc gì đó khiến chồng tôi bực bội. Tôi sợ chồng tôi rầy la về việc tôi vô ý làm phật lòng thân mẫu của chàng ngay lần đầu tiên hầu hạ người. Tay tôi mắc bưng thau nước, không chùi được đôi mắt nhòa đi vì lệ chảy dài xuống má. Tôi nói láp cháp: Thau nước trao đi. Nhưng chồng tôi cắt lời tôi: Tôi không phiền trách gì em cả. Duy có điều là tôi không bằng lòng để cho vợ tôi phải làm công việc của con hầu trong nhà. Mẹ tôi có hàng trăm gia nô trong nhà để làm công việc này. Tôi cố giải thích cho chàng hiểu rằng chính tôi tự ý muốn hầu hạ mẹ chồng cho phải phép người con dâu hiền thục. Mẹ tôi từng dạy tôi rất kỹ cách thức nàng dâu hầu hạ chăm sóc bà mẹ chồng. Tôi lễ phép đứng hầu bên cạnh bà. Tôi đỡ tay bà ngồi ghế. Tôi tráng tách trà của bà, từ tốn rót vào đó nước trà xanh mới châm và bưng hai tay lên mời bà uống. Bà muốn sao tôi phải làm đúng theo vậy. Tôi phải chăm sóc bà như chính mẹ tôi vậy. Và tôi phải làm thinh cúi đầu nhận chịu mọi lời quở mắng dù bất công của bà. Tôi phải làm đúng theo ý bà trong mọi việc. Nhưng chồng tôi chẳng mãi may để ý đến lời phân trần nào của tôi. Ý chàng đã quyết rồi. Việc dọn nhà ra ở riêng đâu có dễ dàng. Song thân chồng tôi bắt buộc chúng tôi phải ở lại trong căn nhà gia tiên đúng theo tập tục. Cha chồng tôi là một nhà nho nhỏ thó, gầy, thông thạo sách thánh hiền, ngồi ngay ngắn trước bàn phòng khách. Ông giơ tay vuốt chòm râu ba lượt rồi mới nói: Con ở lại nhà. Tất cả cái gì của cha là của con. Nhà ta rộng, thức ăn thiếu gì, chẳng tội gì có phải làm lụng vất vả cho suy mòn sức khỏe. Con nên sống trong cảnh nhàn hạ đường bệ, trao dồi học hỏi những điều con thích. Con hãy ban cho nàng dâu của mẹ con diễm phúc sinh nhiều con trai. Ba thế hệ già trẻ sống dưới một mái nhà, ấy là phúc lớn trời ban đấy. Nhưng chồng tôi thì nôn nóng, chẳng nghiêng mình thi lễ trước mặt cha. Chàng nói lớn: Thưa cha, con muốn làm việc. Con đang hành xử một nghề khoa học được trọng vọng tại thế giới Tây Phương. Ước muốn trước tiên của con không phải là có con trai. Con muốn vận dụng tâm não để đem lại phúc lợi cho đất nước, chứ không phải để sanh con đầy đàn. Việc ấy con chó chạy ra ngoài đường cũng làm được. Tôi lén rình nghe sau lớp rèm cửa màu xanh. Chính tai tôi nghe chồng tôi nói với thân phụ chàng như thế khiến tôi rụng rời tay chân. Nếu chàng là trưởng nam hoặc được dưỡng dục theo nếp cũ, hẳn không bao giờ dám cưỡng lời thân phụ chàng như vậy. Những năm tháng xa nhà sống ở những xứ mà lớp trẻ không còn biết trọng nể cha mẹ đã khiến chàng giảm phần hiếu để mất rồi. Vậy mà khi xuất ngoại, chàng nặng lời thề thốt giữ mãi bổn phận người con hiếu thảo. Dù sao, chúng tôi vẫn dọn nhà ra ở riêng. Căn nhà mới hoàn toàn khác hẳn những căn nhà xưa nay tôi từng thấy. Nhà không có sân trước sân sau, chỉ có một lối vào duy nhất, nhỏ xíu, vuông vức. Cửa nẻo các căn buồng trong nhà đều trổ ra lối đi ấy, và thang lầu cũng bắt đầu từ lối đi ấy. Lần đầu tiên leo lên thang lầu, tôi sợ không dám đi xuống vì hai bàn chân bó của tôi không quen. Tôi đành phải ngồi xuống rồi lết từng nấc thang một để xuống dưới nhà. Rồi tôi nhận ra áo tôi dính chút sơn. Tôi vội vàng thay áo, sợ chồng tôi hỏi ra biết được và cười tôi. Chồng tôi rất nhạy cười, chàng cười lớn tiếng đột ngột. Tôi sợ tiếng cười của chàng. Về việc bày biện đồ đạc trong nhà, tôi chịu thua, không biết làm sao kê bàn ghế trong một căn nhà như vậy được. Của hồi môn tôi đem theo về nhà chồng gồm một bộ bàn ghế bằng gỗ mun và một chiếc giường cũng lớn như giường cưới của mẹ tôi vậy. Chồng tôi kê cái bàn và bộ ghế trong phòng phụ, gọi là phòng ăn. Còn cái giường lớn là chỗ tôi cứ nghĩ tôi sẽ nằm hạ sanh lũ con trai tôi. Chiếc giường ấy lớn quá, không kê vừa một phòng nào trên lầu cả. Tôi ngủ trên chiếc giường tre, nó giống như giường của hạng nô tỳ vậy. Phần chồng tôi chàng nằm trên cái giường sắt hẹp như cái ghế ở phòng bên cạnh. Tôi không tài nào quen được với những thói tục kỳ lạ như vậy. Trong căn buồng chánh chàng gọi là phòng khách, chồng tôi kê mấy cái ghế bành chàng đích thân đi mua. Ghế gì mà hình dáng dị hợm, chẳng cái nào giống cái nào, lại toàn làm bằng máy tầm thường. Chính giữa là cái bàn trên đặt vài quyển sách, trông xấu xí làm sao. Trên tường treo những bức hình bạn bè chàng và một tấm nỉ vuông với hàng chữ ngoại quốc. Tôi hỏi chàng đó có phải là bằng cấp của chàng chăng, thì chàng cả cười. Chàng bèn lấy bằng cấp ra cho tôi xem. Chàng chỉ cho tôi chỗ tên chàng, tên trường chàng theo học và khả năng bác sĩ y khoa Tây Phương của chàng. Mảnh bằng lộng kiến ấy được treo trên tường ở một chỗ cũng trang trọng như là chỗ đặt tấm chân dung Đức Cao Tổ nhà Minh tại phòng khách nhà cha mẹ tôi vậy. Nhưng trong căn nhà kiến trúc theo kiểu Tây Phương xấu xí này, làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà cha mẹ tôi được? Cửa sổ được ráp những mảnh kính lớn trong suốt thay vì mắt cáo bằng gỗ, trạm trổ công phu phủ rèm bằng giấy bản. Ánh sáng chói chang ngời sáng lên tường vôi trắng và làm lộ rõ từng hạt bụi dính trên bàn ghế. Tôi không quen thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy. Tôi thoa son lên môi, đánh phấn lên mặt như đã được dạy cách trang điểm. Ánh sáng ấy làm lộ rõ thủ thuật của tôi, đến nỗi chồng tôi bảo tôi: "Tôi xin em đừng son phấn như thế làm gì, tôi thích vẻ tự nhiên nơi người đàn bà." Nhưng không son phấn làm sao tăng được vẻ đẹp, cũng chẳng khác gì như chải tóc mà không sức dầu, hoặc đi hài không thêu vậy. Trong nhà người Trung Hoa, ánh sáng được làm dịu đi xuyên qua rèm cửa sổ mắt cáo, chỉ nhẹ nhàng soi sáng lên gương mặt phụ nữ thôi. Trong một căn nhà như thế này, làm sao chẳng thấy tôi đẹp cho được. Còn sang nhà thì bằng gỗ, và giày đế da theo kiểu Tây Phương chồng tôi mang, cứ gõ cơm cợp theo mỗi bước đi. Thế nên chồng tôi mua thảm về lót khiến tôi ngạc nhiên. Tôi cứ sợ làm hư tấm thảm, hoặc lũ nô tỳ quen miệng nhổ bậy lên thảm lót. Khi tôi lưu ý chồng tôi về việc đó, chồng tôi giận dữ cấm không cho ai nhổ bậy trong nhà cả. "Vậy thì nhổ ở đâu?" tôi hỏi. Chồng tôi đáp gọn: "Nếu thật cần nhổ thì ra khỏi nhà mà nhổ." Nhưng thật là khó tập cho lũ gia nhân. Và ngay đến tôi cũng có khi tôi quên, cứ phun vỏ hộp dừa lên thảm. Chồng tôi đành phải mua ống nhổ đặt ở từng phòng và bắt chúng tôi phải nhổ vào đó. Nghĩ cũng kỳ, chính chồng tôi lại khạc vào khăn tay và nhét vào túi. Thật là cái thói đáng tởm của người Tây Phương. Chương 4. Có những lúc tôi chỉ muốn bỏ nhà trốn đi, nhưng không dám trở về nhà mẹ tôi, mà cũng chẳng biết đi đâu khác nữa. Ngày cứ nối tiếp ngày thành một chuỗi cô đơn dằn vặt. Vì chồng tôi không ở nhà, chàng làm việc như một anh dân cày, phải nai lưng kiếm gạo ăn hàng ngày, chứ không phải là con của một ông quan giàu có nữa. Từ sáng sớm chàng đã đi đến chỗ làm, và tôi ở nhà một mình cho đến tối. Trong nhà chỉ còn mấy đứa nô tỳ ở sau bếp, ăn nói sống sượng mà tôi xấu hổ không dám nghe. Hỡi ôi, thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ chẳng thà ở nhà hầu hạ mẹ tôi, chơi đùa với lũ em gái mấy bà thiếp còn hơn. Ít ra như thế tôi còn nghe được tiếng cười, tiếng nói. Còn ở đây suốt ngày căn nhà vắng lặng như chìm trong một lớp mây mù. Tôi đành cứ phải ngồi ì ra đó mà suy nghĩ, mà mơ tưởng đến cách thức phải làm sao để chiếm được lòng chồng tôi. Tôi thức dậy thật sớm để trang điểm cho chàng không thấy vẻ diêm dúa của tôi, dù cho đêm qua tôi thao thức mãi không sao ngủ được. Tôi rửa mặt bằng nước nóng pha nước hoa, rồi tôi lại thoa dầu lên mặt cho da dẻ mịn màng, cốt để bất ngờ làm siêu lòng chồng tôi. Nhưng tôi có vội vàng hấp tấp đến đâu chăng nữa, vẫn chỉ thấy chàng luôn luôn ngồi vào bàn làm việc. Ngày nào cũng giống hệt như ngày nấy. Tôi húng hắng ho, và khi lui tới trong nhà, tôi cố gắng xoay thật nhẹ nhàng cái núm tròn trên cánh cửa. Chu choa, mấy cái núm cửa ấy sao mà kỳ cục quá. Tôi cứ xoay tới xoay lui mãi mới biết cách sử dụng. Thấy tôi mò mẫm như vậy, chồng tôi đâm bực. Thế nên tôi phải tập cách vặn núm cửa khi chàng vắng nhà. Tập luyện mãi mà vẫn không quen. Sáng sáng núm cửa bằng sứ trơn và lạnh giá cứ tuột luốt trong tay tôi giữa lúc tôi hấp tấp vội vàng đi lo công việc nhà. Chồng tôi rất ghét cái thói chậm chạp. Chàng cử động chân tay rất nhanh mỗi khi đi đứng, đến nỗi tôi cứ nơm nớp lo sợ chàng sẩy chân vấp ngã. Nhưng chàng vẫn chẳng để ý gì cả. Ngày này qua ngày khác, trời vừa trở lạnh, tôi liền bưng lên hầu chàng một tách trà nóng. Chàng nhận tách trà mà mắt vẫn không rời quyển sách. Thật là uổng công tôi nghe từ tảng sáng đã sai con hầu đi mua bông lài tươi về vắt lên mái tóc. Hương thơm hoa lài làm sao thấm được vào những trang sách rậm rì, những hàng chữ ngoại quốc nhỏ li ti kia. 10 lần như 1, sau khi chàng đi làm rồi, tôi bước lại xem chàng có uống tách trà tôi bưng lên hầu chàng chăng. Tôi đều thấy cái nắp đậy y nguyên trên tách trà, và mấy cánh lài vẫn ngang nhiên nổi lên trên nớp nước trà xanh. Chàng chỉ biết có sách vở của chàng mà thôi. Tôi suy nghĩ về những điều mẹ tôi dạy bảo để làm vừa lòng chồng. Tôi làm những món ăn ngon để làm khoái khẩu chàng. Tôi sai một gia nhân đi mua một con gà giò, măng hàng châu, cá vàng, gừng, cải và nước tương. Suốt buổi sáng tôi nấu nướng, thêm bớt, nêm nếm đúng phép các món ấy để tăng hương vị của chúng lên. Nấu nướng xong, tôi ra lệnh cho gia nhân dâng lên vào cuối bữa ăn mà thôi. Cốt để mong chồng tôi nói được một câu đại khái như: sao em cho ăn sang thế này? Nhưng khi gia nhân bưng món ấy lên, chàng thản nhiên gấp ăn như bắt gặp bất cứ món ăn thông thường nào khác vậy. Chàng chỉ nếm qua loa một miếng, chẳng khen chê lấy một lời. Tôi chăm chú theo dõi, chờ đợi phản ứng của chàng, nhưng chàng làm thinh. Ăn miếng măng cũng chẳng khác gì ăn miếng cải tầm thường của hàng tá điền thứ dân vậy. Tôi thất vọng. Đêm hôm ấy tôi nghĩ thầm, có lẽ món ăn tôi khổ tâm nấu nướng cho chàng lại không phải là món chàng ưa thích. Chàng không chịu nói thì tôi đi hỏi mẹ chàng vậy, xem hồi nhỏ chàng thích ăn món gì. Tôi sai tên gia nhân đi, mẹ chàng cho biết: trước khi nó vượt ngoài bốn biển, nó thích thịt vịt quay vàng ướp nước tương. Nhưng sau những năm chỉ ăn toàn thức ăn xống xít của bọn Tây Phương, nó đã quên mất thức ăn ngon rồi, không tha thiết đến những món ăn nấu nướng công phu nữa. Vậy nên tôi không lo toan đến khẩu vị của chồng tôi nữa. Chàng không đòi hỏi, không thiết tha gì ở tôi nữa. Những điều tôi cung ứng được thì chàng lại không cần, không màng đến. Nửa tháng sau khi dọn về nhà mới, một buổi tối hai vợ chồng tôi cùng ngồi ở phòng khách. Chàng đang đọc một cuốn sách lớn thì tôi bước vào, đến ngồi vào cái ghế của tôi. Đi ngang qua, tôi trông thấy trên trang sách một hình người ta đứng thẳng nhưng trông ghê quá vì không có da, chỉ toàn là thịt rớm máu đỏ lợm. Tôi bực mình ngạc nhiên, sao chàng lại có thể đọc loại sách ghê gớm ấy? Tuy nhiên tôi không dám gạn hỏi chàng. Tôi ngồi ngay ngắn trên cái ghế mây lạ đời, không dám ngã lưng dựa vào lưng ghế ngồi, vì ngồi như thế giữa chốn đông người là thiếu đoan trang. Nỗi nhớ nhà hiện lên vời vợi trong tôi. Tôi hình dung lại cũng vào giờ này, tại nhà cha mẹ tôi, mọi người tụ tập dùng bữa tối dưới ánh đèn cầy cùng với mấy bà thiếp và lũ con ồn ào của các bà. Mẹ tôi ngồi ở đầu bàn và lũ nô tỳ dọn chén đũa trước mặt mọi người. Cả nhà vui vẻ ăn uống. Sau bữa ăn, cha tôi đến chơi đùa với lũ con các bà thiếp. Bọn nô tỳ sau khi dọn dẹp xong ngồi chuyện trò trên ghế đẩu ngoài sân. Mẹ tôi ngồi vào bàn tính toán tiền bạc với chị bếp. Ngọn nến đỏ hắt ánh sáng lung linh vào mặt bà. Chao ôi, sao tôi muốn được về nhà hưởng cảnh sống ấy đến thế. Tha hồ cho tôi đi dạo cảnh ngắm hoa trong vườn. Tôi xét những bông sen xem hạt sen đã già chưa. Lúc ấy đến mùa sen rồi, vì đã cuối hạ sang thu. Có thể là khi trăng lên, mẹ tôi bảo tôi đi lấy cây đàn tranh dạo cho bà nghe những khúc nhạc mà bà ưa thích. Bàn tay phải vuốt hai dây tơ theo tiếng hát, bàn tay trái nhấn xuống cung bật trầm bổng hòa theo. Nghĩ đến đó, tôi đứng dậy đi lấy cây đàn. Tôi gượng nhẹ nhấc đàn ra khỏi cái vỏ bằng gỗ sơn mài cẩn sa cừ hình bát tiên. Cây đàn và cái vỏ là di vật của bà nội tôi. Cây đàn ấy ông cố ngoại tôi mang từ Quảng Đông về cho bà nội tôi để thưởng bà đã không khóc nữa khi người ta bó chân bà lúc nhỏ. Tôi vuốt nhẹ lên dây tơ. Dây tơ truyền ra âm thanh thoảng thoảng trầm buồn. Cây đàn này là cổ vật của gia đình tôi, thường được đem ra dạo dưới tàn cây trong ánh trăng thanh bên hồ sen phẳng lặng. Những lúc ấy, trong khung cảnh ấy, tiếng đàn thoát ra dìu dặt thần tiên. Nhưng giam hãm trong căn phòng im lặng này, giữa khung cảnh xa lạ này, tiếng đàn tắt nghẹn rời rạc. Tôi ngập ngừng giây lát, đoạn dạo một khúc khác đời Tống. Chồng tôi ngẩng đầu lên âu yếm nói: "Hay quá, tôi vui mừng vì em biết chơi đàn. Để rồi tôi mua cho em cây dương cầm cho em học nhạc Tây Phương." Đoạn chàng lại cắm cúi đọc sách. Tôi nhìn chàng đọc cuốn sách gớm ghiếc nọ, ngón tay tôi tiếp tục vuốt nhẹ cung tơ mà chẳng biết tôi dạo khúc nhạc nào. Tôi chưa hề thấy cây dương cầm, tôi làm gì được với nhạc cụ xa lạ ấy. Rồi đột nhiên tôi không tài nào đàn thêm được nữa. Tôi xếp cây đàn vào hộp, rồi tôi ngồi trơ ra đó, mặt cúi gầm, đôi tay thừa thãi chẳng biết làm gì. Sau một lúc lâu im lặng, chồng tôi gấp quyển sách lại và chăm chú nhìn tôi nói: "Quý Lan, em." Tim tôi nhảy dựng lên vì đây là lần đầu tiên chàng gọi tên tôi. Chàng sắp nói gì với tôi đây? Tôi e lệ ngước mắt nhìn chàng. Chàng tiếp: "Từ sau đám cưới đến giờ, tôi vẫn muốn hỏi xem em có muốn cởi lớp vải bó chân ra không? Bó chân như thế có hại cho toàn thể người em. Em xem đây này, xương chân của em hiện như thế này đây." Chàng lấy cây viết chì, vẽ nhanh một bàn chân cong queo vặn vẹo lên một trang sách của chàng. "Làm sao chàng biết được kìa, có bao giờ tôi bó chân trước mặt chàng đâu. Phụ nữ Trung Hoa chúng tôi chẳng bao giờ đưa bàn chân trần ra cho ai nhìn thấy cả. Ngay như ban đêm, chúng tôi cũng mang vớ lụa trắng vào chân." Tôi nghẹn ngào hỏi chàng: "Làm sao mình biết được?" Chàng đáp: "Tôi là bác sĩ từng du học ở phương Tây, thế nên tôi muốn em đừng bó chân nữa. Vì như thế đã không đẹp, lại còn lỗi thời nữa. Tôi nói như thế có khiến em không được vui chăng?" Chàng nhếch mép cười và âu yếm nhìn tôi. Nhưng tôi giấu vội đôi bàn chân xuống gầm ghế bành. Tôi ngẩn ngơ vì lời lẽ của chàng. "Không đẹp ư? Thế mà xưa nay tôi vẫn tự hào về đôi bàn chân sen gót nhỏ của tôi. Suốt thời thơ ấu của tôi, mẹ tôi đích thân tối nào cũng rửa chân cho tôi bằng nước nóng rồi bó chân tôi. Mỗi tối mỗi bó chặt hơn. Khi tôi khóc vì đau đớn quá, mẹ tôi khuyên lơn tôi hãy nghĩ đến ngày chồng tôi khen tôi có hai bàn chân đẹp." Tôi cúi đầu xuống để che giấu lệ nhòa mắt tôi. Tôi còn nhớ rõ tất cả những đêm xao xuyến, những ngày dài dằn dặt tôi biếng ăn, không vui đùa, chỉ ngồi bên mép giường đung đưa đôi chân cho bớt nhức nhối. Và bây giờ đây, sau bao ngày tháng chịu đựng, cho đến khi đôi bàn chân tôi không còn cảm giác đau đớn nữa, mới chỉ cách đây chưa đầy một năm, tôi lại được biết rằng chàng thấy bàn chân tôi xấu xí. Tôi nói: "Đừng bắt tôi thôi bó chân." Tôi nghẹn ngào đứng dậy, bước vội ra cửa phòng khách vì không sao ngăn được lệ trào ra mí mắt tôi. Không phải tôi quá tha thiết với đôi bàn chân bé nhỏ của tôi đâu, nhưng nếu đôi chân mang hài gấm thêu như kia mà còn không đẹp mắt chàng, thì làm sao tôi hy vọng chiếm được tình yêu của chàng cho được. 2 tuần lễ sau, tôi trở về thăm mẹ tôi lần đầu tiên sau khi về nhà chồng, đúng theo tập tục Trung Hoa của chúng tôi. Chồng tôi không nói gì đến việc bó chân nữa, chàng cũng chẳng gọi tôi bằng tên nữa. 5. "Chị chưa mệt đấy chứ? Tôi nói tiếp chị nghe nhé. Tôi mới vắng nhà chẳng bao lâu, vậy mà khi bước qua cánh cổng quen thuộc, tôi mường tượng như đã trải qua hàng trăm lần trăng khuyết kể từ hôm tôi ra khỏi cổng bước lên Kiệu Hoa về nhà chồng. Lúc ấy lòng tôi tràn ngập bao nhiêu vui buồn lẫn lộn. Hôm nay đây là gái có chồng trở về nhà cha mẹ với mái tóc bới xao ót, thay vì thắt bím và mặt không còn phủ mảnh khăn mỏng cô dâu nữa. Tôi biết rõ rằng tôi vẫn còn là con gái trinh nguyên, duy chỉ có điều khác trước là bây giờ đây tôi phập phồng lo sợ hơn trước, cô đơn hơn trước và ít tự tin hơn nhiều. Mẹ tôi chống gậy trúc bịch bạc bước ra tận sân trước đón tôi. Tôi thấy bà có vẻ mệt mỏi và nua hơn trước, chắc hẳn bởi vì tôi không mỗi ngày mỗi gặp bà. Nhưng tôi để ý thấy nét mặt buồn rầu trong ánh mắt mẹ tôi, cho nên sau khi nghiêng mình thi lễ, tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ tôi. Bà đáp lại bằng cách siết nhẹ lấy tay tôi, rồi hai mẹ con tôi sánh bước vào sân trong. Mới chẳng bao lâu mà cái gì cũng mới lạ trước mắt tôi, như vừa trải qua một thay đổi lớn. Vậy mà mọi vật trong nhà vẫn đâu vào đó, gọn gàng trật tự như thường lệ, ngoài những tiếng cười của lũ con mấy bà thiếp và nỗi mừng rỡ của lũ nô tỳ lăng xăng chạy ra chào hỏi tôi. Ánh nắng vào thu trải dài trên dãy tường phủ hoa, trên hàng cây kiểng và hòn non bộ. Cửa ra vào, cửa sổ song mắt cáo mở rộng cánh vào buổi trưa đón ánh nắng ấm. Ánh sáng xuyên vào trong nhà thành những đốm dài trên bàn ghế. Tôi vẫn biết chỗ của tôi không còn ở đây nữa, nhưng hồn tôi vẫn thoải mái nhẹ nhàng trong căn nhà quen thuộc suốt thời thơ ấu. Chỉ thiếu một gương mặt người. Tôi hỏi: "Bà thiếp thứ ba đâu?" Mẹ tôi gọi con hầu bỏ thuốc lào vào ống điếu cho mẹ tôi, đoạn dửng dưng đáp: "Lã Mai đấy à. Mẹ cho cô ấy về quê thăm nhà để thay đổi khí hậu." Cứ theo giọng nói của mẹ tôi hiểu rằng tôi không được tò mò hỏi thêm gì nữa. Nhưng đến khi tôi sửa soạn đi ngủ trong căn buồng thời niên thiếu của tôi, vú già Vương đến chải tóc và thắt bím cho tôi đúng theo phong tục cổ truyền. Bà vú già nói đủ mọi chuyện, kể lại cho tôi nghe rằng cha tôi nghĩ đến việc lấy thêm một hầu thiếp nữa. Người này là cô gái ở Bắc Kinh, lớn lên ở bên Nhật. Bà thiếp thứ ba biết được chuyện ấy đã nuốt gọn vào bụng đôi bông tai quý bằng cẩm thạch. Suốt hai ngày đêm ròng rã, bà ta chịu đau đớn cắn răng không nói gì cả. Nhưng mẹ tôi vẫn khám phá ra được. Bà thiếp nằm hấp hối, mặc dầu thầy Lan già ra công chữa chạy. Một người hàng xóm nêu ý kiến đưa bà ta vào bệnh viện ngoại quốc, nhưng mẹ tôi cho rằng không nên. Chúng tôi chẳng biết gì về người ngoại quốc cả, mà người ngoại quốc cũng chẳng làm sao biết được chuyện đau ốm nơi một phụ nữ Trung Hoa. Thầy thuốc ngoại quốc biết bệnh tình của đồng bào họ, vốn là những con người đơn giản, mang ri, sánh sao được với người Trung Hoa văn hóa cao. Anh trai tôi có mặt ở nhà lúc đó, nhờ gặp dịp Tết Trung Thu, bèn đi gọi một bà bác sĩ ngoại quốc. Bà này đem đến một dụng cụ kỳ lạ, cắm vào một cái ống dài, thọc sâu vào cổ họng bà thiếp thứ ba. Thế là đôi bông tai vọt ra. Mọi người hầu đều ngạc nhiên, duy chỉ có bà bác sĩ nọ thản nhiên xếp dụng cụ lại ra về. Các bà thiếp khác nổi giận vì bà thiếp thứ ba lại nhè đôi bông cẩm thạch mắc tiền nhất mà nuốt vào bụng. Bà thiếp thứ nhất nói: "Sao không nuốt cái quẹt diêm mua 10 xu, có phải gọn hơn không?" Bà thiếp thứ ba chẳng biết trả lời ra làm sao. Hình như trong suốt thời gian dưỡng bệnh, không ai thấy bà ta ăn, và bà cũng chẳng nói năng gì cả. Bà cứ nằm y trong giường phủ rèm kín mít. Từ ngày tự vẫn không chết, bà ta dao động lắm. Mẹ tôi thương hại trả bà ta về quê cũ để tránh cho bà ta khỏi nghe tiếng bất tiếng chì của các bà thiếp khác. Nhưng những chuyện rắc rối như vậy chỉ là chuyện tầm thường, không được đem ra nói với mẹ tôi. Chỉ vì tôi tha thiết với gia đình tôi nên tôi mới tìm biết mọi việc xảy ra trong nhà qua lời lẽ của Vú Vương mà thôi. Vú Vương ở trong gia đình tôi lâu lắm rồi nên biết rành mọi chuyện. Vú theo hầu mẹ tôi từ khi mẹ tôi rời nhà ông bà ngoại tôi ở tận Sơn Tây về làm vợ cha tôi. Chính Vú Vương đỡ đẻ cho mẹ tôi mỗi lần mẹ tôi nằm chỗ. Chừng mẹ tôi chết, Vú Vương sẽ về nhà chị dâu tôi để lo chăm sóc lũ cháu nội của mẹ tôi. Trong số bao nhiêu điều tôi được biết, chỉ vì một điều có vẻ quan trọng là ông anh tôi quyết định sang Mỹ học tập. Mẹ tôi không nói gì với tôi về việc ấy, nhưng Vú Vương bưng nước nóng lên cho tôi rửa mặt sáng hôm tôi về nhà mẹ tôi. Nói nhỏ cho tôi nghe rằng, thoạt tiên cha tôi không chịu, nhưng sau cùng bằng lòng. Vì lúc bấy giờ có phong trào gửi con đi du học ngoại quốc, và các bạn của cha tôi cũng làm như thế. Mẹ tôi buồn rầu khi biết được quyết định của cha tôi. Theo lời Vú Vương kể lại, chưa bao giờ mẹ tôi buồn rầu đến thế trong đời bà, trừ cái hôm cha tôi rước bà thiếp đầu tiên về nhà. Khi biết anh trai tôi sắp đi du học, mẹ tôi bỏ ăn suốt 3 ngày, chẳng nói năng gì với ai. Rồi không sao làm khác hơn được nữa, mẹ tôi nài nỉ anh tôi cưới cô gái đã hứa hôn với anh để nàng sanh cho bà đứa cháu nội. Mẹ tôi nói: "Con đã không chịu hiểu rằng thân con không thuộc về riêng con. Con cứ đòi đi cho bằng được sang bên cái xứ mang ri ấy mà không kể đến bổn phận của con đối với gia đình, thì ít ra con cũng phải lưu truyền lại huyết thống của ông bà tổ tiên. Để ví dụ con có chết đi ở nơi xa xăm nguy hiểm ấy, ít ra mẹ còn có đứa cháu nội nối dòng cho cha con. Nhưng anh tôi đáp: Con không muốn cưới vợ, con chỉ muốn học nhiều hơn nữa môn khoa học. Con sẽ mạnh giỏi luôn luôn, không có gì mẹ phải ngại. Đến chừng con học thành tài trở về sẽ hay, còn bây giờ thì không cưới xin gì cả. Thế là mẹ tôi gửi thư gấp cho cha tôi, thúc cha tôi buộc anh tôi cưới vợ. Nhưng cha tôi lúc ấy đang bận lo toan rước cô thiếp mới về, nên chẳng để ý gì đến việc nhà. Và thế là anh tôi đã mãn nguyện. Tôi đồng ý với mẹ tôi. Cha mẹ tôi chỉ còn lại anh tôi là con trai duy nhất, vậy nên cần là anh tôi phải có đứa con trai nối dõi thì mẹ tôi mới làm tròn nhiệm vụ với tổ tiên. Chính vì thế nên ngay từ ngày anh tôi còn bé dại, cha mẹ tôi đã đi hỏi cô con gái nhà họ Lý cho anh tôi. Tôi chưa hề biết mặt mũi cô ta ra làm sao cả. Theo lời thiên hạ sầm sì thì cô ta không được đẹp, nhưng điều đó không quan trọng mấy so với ý định tìm cháu đích tôn nối dõi tông đường của mẹ tôi. Trong nhiều ngày, tôi cũng buồn lây nỗi buồn của mẹ tôi, vì tôi thương mẹ tôi lắm. Mẹ tôi chẳng hề nói gì về việc đó. Việc này cũng như nhiều việc khác, mẹ tôi cứ chôn chặt trong lòng. Xưa nay mẹ tôi không hề cậy miệng hé môi than thở một lời nào về những u buồn bà xét ra không thể nào tránh được. Thế nên sống quanh quẩn giữa bốn bức tường nghiêm trang gia đình, quen với nét âm thầm chịu đựng của mẹ tôi cũng lần lần không nghĩ gì đến anh tôi nữa. Tôi đã có bầu chưa? Và liệu tôi có hạ sanh cho nhà chồng đứa con trai nối dõi không? Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi bắt gặp trong ánh mắt mọi người trong gia đình tôi. Ai cũng hỏi tôi câu hỏi ấy, nhưng tôi cố tránh trả lời. Tôi chỉ gật đầu đón nhận những lời mọi người chúc tụng tôi đẻ con trai. Nào ai có ngờ chồng tôi không yêu tôi. Tuy nhiên tôi không giấu được mẹ tôi. Về nhà được một tuần thì một buổi tối, tôi biếng nhác ngồi trong bóng tối ở ngạch cửa nhìn ra sân trong. Bọn gia nô và con hầu nhộn nhịp dùng bữa ăn tối. Mùi cá chiên vịt nấu thoảng trong gió. Trời bắt đầu tối hẳn và quanh tôi những đóa cúc vàng rộn rịp hé nở. Thâm tâm tôi tràn ngập nỗi thương yêu căn nhà tổ phụ, đến nỗi tôi đưa tay lên rờ vào cánh cửa chạm trổ. Tôi yêu từ cái cánh cửa ấy yêu đi. Ở bên trong lớp cửa ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn được che chở, đến nỗi cả một thời thơ ấu của tôi qua đi mà tôi không hề hay biết. Cái gì đối với tôi cũng đượm nỗi niềm thiết tha trìu mến. Từ ánh đêm phủ lên hàng mái nhà cong cong, đến những ngọn nến bắt đầu lóe sáng trong dãy phòng. Từ mùi hành tiêu bốc lên từ những món ăn, đến tiếng trẻ con cười nói và tiếng gót giày vải của chúng chạy sột soạt trên nền gạch vuông. Chao ôi, tôi là ái nữ một gia đình danh giá lâu đời Trung Hoa, với những tập tục cổ truyền, với bàn ghế cổ kính, với bạn bè, người thân một lòng một dạ. Thôi, thôi, tôi cứ sống ở đây được rồi. Tôi nghĩ đến chồng tôi. Đúng vào giờ phút này, chồng tôi ngồi một mình trước bàn trong căn nhà kiến trúc theo kiểu ngoại quốc, mặc quần áo theo kiểu Tây phương. Tôi thấy chàng sao mà xa cách tôi, biền biệt về mọi phương diện. Như vậy làm sao tôi thích ứng được con người tôi với cuộc sống của chàng? Chàng không cần đến tôi chút nào. Họng tôi nghẹn lại bởi những tiếng nức nở tôi không dám thốt ra, vì sợ để lộ cho người chung quanh biết được nỗi bất hạnh của tôi. Tôi cảm thấy mình cô đơn bao nhiêu, còn hơn cả khi tôi còn con gái. Thời con gái, tôi còn hy vọng ở tương lai. Bây giờ tương lai là thế đó, chỉ chứa toàn cay đắng. Nước mắt tôi cứ len lén trào ra, dù ý tôi không muốn khóc. Tôi quay mặt về hướng bóng tối ra ngoài sân, sợ ánh sáng nến soi lên má tôi khiến người nhà biết tôi khóc. Tiếng còng vang lên và có tiếng người gọi tôi vào dùng bữa. Tôi lén chùi nước mắt rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi lui về phòng đi nghỉ sớm và các bà thiếp cũng về phòng riêng. Tôi đang ngồi uống trà một mình thì Vú Vương hiện ra nói: "Lên bà truyền gọi tiểu thơ vào." Tôi ngạc nhiên nói: "Hồi nãy mẹ tôi bảo bà muốn đi nghỉ sớm và cũng không ngỏ ý gì muốn nói chuyện với tôi cả." Vú Vương lặp lại: "Bà truyền cho tiểu thơ vào, tôi vừa mới ở phòng bà ra đây mà." Nói rồi Vũ bỏ đi. Chờ cho Vũ đi khuất xa ở ngoài sân, tôi mới khóa tấm rèm cửa bằng sa tanh và bước vào trong phòng mẹ tôi. Tôi rất đỗi ngạc nhiên thấy bà nằm trên giường và chỉ có một ngọn nến leo lét trên mặt bàn gần bên bà. Suốt đời tôi chưa hề thấy mẹ tôi đi ngủ như thế bao giờ. Trông bà sao mỏng manh và mệt mỏi quá. Hai mắt bà nhắm lại và đôi môi tái nhợt. Tôi bước rất êm đềm đến bên giường mẹ tôi và đứng chờ. Gương mặt mẹ tôi trầm ngâm và buồn lắm. Tôi nói nho nhỏ: "Thưa mẹ." Mẹ tôi đáp: "Con đó ạ." Tôi ngập ngừng không biết phải đứng hay ngồi cho vừa ý mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi chìa tay ra giấu cho tôi ngồi xuống giường bên cạnh bà. Tôi vâng lời ngồi xuống và im lặng chờ mẹ tôi lên tiếng. Tôi nghĩ thầm mẹ tôi buồn phiền vì anh tôi đang ở biển biệt miền xa. Nhưng mẹ tôi không nghĩ đến anh tôi. Bà hơi nghiêng mặt lại phía tôi và nói: "Con à, mẹ biết con có việc không vui. Từ ngày con trở về đây, mẹ để ý thấy con không có vẻ bình thản yên ổn như trước nữa. Tâm trí con xao xuyến và con hay khóc thầm, làm như con có điều gì đau buồn mà con không thổ lộ ra được. Có chuyện gì vậy con? Phải chăng vì con chưa mang thai? Cứ bình tĩnh. Hồi mẹ mới về với cha con, những 2 năm sau mẹ mới sinh đứa con đầu lòng." Tôi không còn biết giải thích thế nào với mẹ tôi nữa. Một sợi tơ từ tấm rèm giường rớt xuống. Tôi vo tròn sợi tơ trong đầu ngón tay, cũng như tâm trí tôi đang rối như tơ vò vậy. Cuối cùng mẹ tôi nói hơi gắt: "Nói đi con." Tôi nhìn mẹ tôi, cổ tôi nghẹn lại, nước mắt dâng lên, nghẹn ngào chặn lấy cổ tôi, khiến tôi không thốt ra được một lời nào, khiến tôi ngập thở tưởng đâu chết đi được. Tôi la lên: "Con chẳng biết chồng con nói như vậy nghĩa là làm sao. Anh ấy có nói con phải là người bình đẳng với anh ấy, mà con thì chẳng biết phải làm thế nào. Anh ấy không ưa đôi bàn chân con, bảo rằng chân như vậy xấu lắm. Anh ấy vẽ hình ra thấy ghê quá. Con không biết làm thế nào anh ấy lại biết rõ được chân con như thế, vì chẳng bao giờ con cho anh ấy thấy bàn chân con cả." Mẹ tôi nhổm dậy, trợn tròn mắt trên khuôn mặt xanh xao, ngạc nhiên nói: "Bình đẳng à? Như thế là nghĩa làm sao? Nó muốn nói gì vậy? Làm sao con lại bình đẳng với chồng con cho được?" Tôi nói thúc thích: "Ở bên Tây Phương, đàn bà bình đẳng với đàn ông." "Đành rằng vậy, nhưng ở đây chúng ta là người lễ nghĩa thì phải khác chứ. Còn bàn chân con nữa, tại sao nó lại vẽ bàn chân con, là ngụ ý gì?" "Là để chứng minh bàn chân con xấu." "Chân con mà xấu à? Chắc chắn là tại con hư hỏng rồi. Mẹ đã cho con hẳn 20 đôi hài, con không lựa đôi thật đẹp mà mang hay sao? Chồng con không vẽ vóc dáng bên ngoài, mà vẽ những đốt xương cong queo của bàn chân con." "Bậy nào, ai mà trông suốt được vào đến tận xương bàn chân đàn bà bao giờ? Bộ đàn ông họ nhìn suốt qua được da thịt người ta hay sao?" "Mắt chồng con thì trông được, vì anh ấy là bác sĩ Tây Phương, anh ấy bảo con như thế." "Chú choa, tội nghiệp con tôi." Mẹ tôi thở dài nằm xuống, lắc đầu tiếp: "Hay là nó học được thuật phù thủy Tây Phương?" Tôi liền kể hết đầu đuôi mọi việc cho mẹ tôi nghe, cho đến cả những lời cay đắng này của tôi. "Chồng con cũng chẳng tha thiết gì đến việc có đứa con trai nói giỏi tông đường nữa. Con khổ lắm mẹ ơi. Anh ấy không yêu con, con vẫn là con gái." Tôi im lặng một hồi lâu, vùi đầu vào chăn. Hình như mẹ tôi đặt tay lên đầu tôi một lát. Tôi không dám chắc có phải như vậy hay không, vì xưa nay mẹ tôi là người ít biểu lộ tình cảm ra ngoài. Nhưng cuối cùng mẹ tôi ngồi dậy nói: "Mẹ tự xét không phạm sai lầm thiếu sót nào trong việc dạy dỗ con suốt bao năm qua. Mẹ chắc chắn là con dư sức làm hài lòng một nhà nho Trung Hoa chân chính. Lẽ nào con lấy phải tấm chồng mang ri sao? Chồng con rõ ràng thuộc dòng nhà họ Cung mà. Quả thật có ai học được chữ ngờ. chắc đó là tại những năm dài nó đi du học ngoại quốc đó. Mẹ đã khấn vái mãi rằng chẳng thà anh con nó chết tại đất nhà còn hơn mẹ phải thấy nó xuất ngoại đến miền xa xứ lạ. Mẹ tôi nhắm mắt lại, ngã lưng ra sau, gương mặt gầy của bà lại càng thêm xương xẩu. Khi mẹ tôi cất tiếng nói tiếp, giọng mẹ tôi cao hơn và yếu hơn, làm như mẹ đuối sức hụt hơi vậy. Con ơi, bất luận thế nào thì đã làm thân đàn bà con gái, chỉ có một con đường phải theo trên cõi đời này mà thôi. Đó là phải làm sao cho vừa lòng đẹp ý chồng. Mẹ chắc chiêu dưỡng dục con từ tấm bé đến giờ, con mới được như ngày nay. Bây giờ thì kết quả bao năm công khó của mẹ tan tác như vậy, mẹ khổ nhiều lắm. Nhưng con không còn thuộc về gia đình ta nữa rồi, bây giờ con thuộc về chồng con. Không còn cách nào khác hơn cho con nữa là con phải làm theo ý muốn của chồng con. Tuy nhiên con đừng hấp tấp, cứ chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Cứ vận dụng thêm mọi cố gắng nữa đi. Con hãy mặc áo gấm màu lam viền đen, dùng nước hoa sen. Con hãy tươi cười, không phải trắng trợn, mà với vẻ e lệ nó hứa hẹn mọi điều. Thậm chí con cầm lấy tay chồng con giây lát, khi thấy chồng con cười, con phải vui lên. Nếu làm hết như vậy rồi mà chồng con vẫn dửng dưng, thì con đành phải tuân theo ý chồng con vậy. Tôi nói nhỏ, nghĩa là thôi không bó chân nữa. Mẹ tôi yên lặng một lát, đoạn nói với giọng mệt mỏi. Thì đành thôi, không bó chân nữa. Thời thế thay đổi rồi. Thôi, con lui ra ngoài cho mẹ nghỉ. Và mẹ tôi quay mặt vào vách. Hết tập 2. Còn tiếp